Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, hỏa có vấn đề. Ngô Dương Thanh còn lại thịt vậy đều nướng xong. Nhìn xem này tấm hỏa, khen không dứt miệng. Nếu không tại sao nói nổi giận liền là nổi giận đâu. Này tấm hỏa đơn giản. Ngươi nhìn cái này tướng quân thần sắc. Loại này tư thế hiên ngang sức mạnh. Thật là đẹp trai a. Đúng, cái này tựa như là cùng Huyễn Vũ phòng làm việc hợp tác nguyên hỏa a. Đây chẳng phải là nói, Huyễn Vũ phòng làm việc lại phải bước phát triển mới trò chơi. Trung Minh một bên ăn thịt, một bên nhìn xem này tấm hỏa, luôn cảm giác nơi nào có điểm kỳ quái. Kết cấu cùng bố cục không có vấn đề, sắc thái cùng quang ảnh cũng không thành vấn đề. Cái khác một chút mảnh liền càng không cần phải nói. Hỏa văn chương ở phương diện này là không thể nào phạm sai lầm. Trung Minh cau mày, cách xa một chút nhìn một chút. Đột nhiên minh bạch, này tấm họa mặc dù các phương diện cũng không có vấn đề gì. Nhưng lại luôn để Trung Minh có loại cảm giác kỳ quái. Cũng là bởi vì không chân thực, nội hàm không đủ. Đàm một bức họa nói nội hàm khả năng có chút vô nghĩa. Nhưng đúng là dạng này. Này tấm họa tên gọi. Không sợ, đại khái là muốn đột xuất tên này tướng lĩnh vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp không sợ. Tinh thần, nhưng không có rất tốt địa bày ra. Truy cứu nguyên nhân là không có thể hiện ra ngăn trở cùng khó khăn. Những tiểu binh kia từng cái tựa như tượng gỗ như thế. Nhìn tựa như là giấy bối cảnh tấm, mà lập mã hoành đao, đại tướng tựa như là cái đang tại bầy đập minh tinh. Mặc dù đẹp trai, mặc dù tư thế hiên ngang, lại có vẻ không đủ chân thực. Này tấm họa lấy ra là một bức tinh mỹ tuyên truyền cầu hào không vấn đề gì. Nhưng cũng chính bởi vì điểm này, nó lộ ra phi thường hư giả. Đẹp thì đẹp vậy, lại thiếu khuyết linh hồn, chỉ không qua phần lớn người là nhìn không ra cái này chút. Hỏa văn chương đầu này Weibo trao quyền cho cấp dưới đã có hơn mấy trăm đầu bình luận. Hàng ở phía trước mấy cái lôi cuốn bình luận hoặc là tại tán dương này tấm họa xinh đẹp. Hoặc là liền là tại mong đợi này tấm họa tranh thủ thời gian biến thành trò chơi. Cơ bản không ai dám chọn mau bệnh. Khương Uyển Na vậy đang nhìn này tấm họa. Nhưng nàng đồng dạng là càng xem càng hoang mang. Kỳ quái, này tấm họa chỗ nào đều rất tốt, nhưng luôn cảm giác ít điểm cái gì đâu. Ngô Dương sững sờ, ít thịt cái gì? Cái gì đều không ít a? Ngươi nhìn cái này kết cấu, cái này quang ảnh, ngay cả cái này ngựa thần thái đều họa đến giống như đúc. Nhiều hoàn mỹ một bức họa. Khương Uyển Na cau mày, lộ ra nhưng thuyết pháp này không có cách nào để nàng tin phục. Tuy nói nhiều khi cảm giác là một kiện phi thường không đáng tin cậy sự tình, nhưng đối với cái này chút ưu tú họa sĩ tới nói, bọn họ thẩm mỹ năng lực trội hơn thường nhân, nhìn có vấn đề thường thường liền đại biểu cho này tấm họa thật tại một ít tầng sâu phương diện có vấn đề. Này tấm họa có chút hư giả, Trung Minh nói ra. Tướng quân khôi giáp không nhuốm bụi trần, không có một chút vết máu. Địch nhân mặc dù đem hắn bao bọc vây quanh, nhưng những lính quèn này tựa như là tượng gỗ như thế. Trong tiềm thức đã cảm thấy những lính quèn này căn bản vốn không sẽ đối với tướng quân tạo thành uy hiếp, cho nên cái này giống như là tại bầy đập, làm dáng một chút, không đủ chân thực. Ngô Khương Uyển Na như có điều suy nghĩ. Cái này không thể nào. Tướng quân trên thân muốn tất cả đều là vết máu. Tiểu binh từng cái cũng giống như hung thần ác sát. Cái này vẽ ra tới liền khó coi a. Ngô Dương hiển nhiên là phi thường không đồng ý Trung Minh cái. Nhìn không qua, dù sao Trung Minh là khách nhân, hắn cũng không tốt trực tiếp nhao nhao. Nhưng mình thần tượng họa bị phê bình, vẫn là được đi ra biện bạch hai câu. Trung Minh cười cười, không có lại cùng hắn tiếp tục tranh. Ngô Dương liền xuất thân chính quy đều không phải là, cũng chỉ có thể xem như cái nghiệp dư mỹ thuật kẻ yêu thích. Cùng hắn giải thích cái này chút tương đương uổng phí sức lực. Lúc này Khương Uyển Na đột nhiên nói ra, "A, các ngươi mau nhìn Hỏa Văn Chương mới một đầu Weibo." Trung Minh ấn mở xem xét, phát hiện Hỏa Văn Chương mình lại phát trước đó Weibo. Một cái nghiệp nội bằng hữu nói, cảm giác này tấm họa có chút vấn đề, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Chính ta lại lặp đi lặp lại nhìn thật lâu, giống như xác thực có vấn đề. Không biết vị nào đại lão có thể giúp đỡ chỉ điểm một chút à? Vô cùng cảm kích, Ngô Dương mộng, có ý tứ gì? Này tấm họa thật là có vấn đề. Trung Minh buông tay, ngươi nhìn. Ta nói a, Ngô Dương nhìn một chút Khương Uyển Na, lại nhìn một chút Trung Minh, vẫn như cũ không tin. Hỏa Văn Chương cái kia là ai? Dù sao cũng là trong nước nổi danh nguyên họa sĩ, trên Weibo bị tôn xưng là nổi giận. Rất nhiều công ty game bỏ ra nhiều tiền cầu hắn nguyên họa. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi lại là lai lịch gì? Thịt nướng cũng chưa ăn qua. Trong túi vậy không bao nhiêu tiền, ăn cơm vẫn phải để muội tử bỏ tiền. Hiện tại nói cho Ngô Dương, trước mắt cái này vị trẻ tuổi so Hỏa Văn Chương họa họa lợi hại. Hắn làm sao có thể sẽ tin? Theo Ngô Dương, Trung Minh trước đó càng giống là tải loạn chọn mau bệnh. Nói này tấm họa có vấn đề, vậy rất có thể là loạn được. Nhìn xem Ngô Dương như cũ một mặt không tin bộ dáng. Trung Minh đột nhiên có cái ý nghĩ, dạng này, ta Thanh vừa mới nói với ngươi nguyên dạng bất động địa phát tại Hỏa Văn Chương Weibo phía dưới. Nếu như ta nói là đúng, vậy ngươi liền cho chúng ta bữa cơm này miễn phí. Thế nào? Khương Uyển Na giật mình. Cái này, không tốt lắm đâu. Miễn phí, Ngô Dương do dự một chút, làm quản lý hắn là có thể cho khách hàng miễn phí. Nhưng là giống bọn họ loại này thịt nướng cửa hàng miễn phí đại giới là tương đối cao. Bình thường là xảy ra vấn đề mới hội miễn phí. Ngô Dương đương nhiên là không nguyện ý. Nhưng hắn lại phi thường tò mò. Cũng không thể Trung Minh nói là thật a. Với lại là Trung Minh đi Hỏa Văn Chương Weibo dưới đáy bình luận. Nhất định phải Hỏa Văn Chương tự mình chứng minh hắn nói đúng. Cái kia mới chắc chắn. Nghĩ tới đây, Ngô Dương gật đầu một cái. Có thể à, nếu như Hỏa Văn Chương tự mình thừa nhận ngươi nói đúng. Vậy nói rõ ngài ánh mắt độc đáo, ta có thể cho ngài miễn phí. Trung Minh một cười, một lời đã định, hắn Weibo đổ bộ chính là mình tài khoản. Trực tiếp tìm tới Hỏa Văn Chương mới phát đầu kia Weibo. Ở phía dưới nhắn lại, Thanh mình cái nhìn phát đi lên. Trung Minh có lòng tin sao? Đương nhiên là có. Hắn cũng không sợ Hỏa Văn Chương nhìn không thấy mình nhắn lại. Bởi vì hắn biết, Hỏa Văn Chương hiện tại khẳng định vậy tại vò đầu. Phàm là nghệ thuật sáng tác người tại phát hiện chính mình tác phẩm khi có chuyện đời. Muốn sửa chữa chính tự mình sai lầm tâm tình khẳng định so bất luận kẻ nào đều bức thiết. Hỏa Văn Chương hiện tại hơn phân nửa đang xem lấy này tấm họa vò đầu. Cũng nói không chính xác mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn nhìn Weibo bình luận. Nói cách khác, Trung Minh đầu này bình luận, Hỏa Văn Chương khẳng định rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Vừa rồi cái này hình thoi trong đĩa thịt hương vị rất không tệ. Lại đến hai bàn a, còn có trước đó chém đứt cái kia đặc sắc đồ ăn. Vậy tăng thêm a, Trung Minh hồi phục xong về sau, trực tiếp nói với Ngô Dương. A, Khương Uyển Na vừa định nói điểm cái gì, Trung Minh xông nàng vui lên, không có việc gì, dù sao miễn phí, hai người này kỳ thật đều không quá ăn no. Trước đó Trung Minh là cảm thấy bữa cơm này quá mắc, không muốn để cho Khương Uyển Na tốn nhiều tiền, cho nên còn giữ bụng. Hiện tại nếu là miễn phí, đó là đương nhiên đến mở rộng ăn. Ngô Dương đều kinh ngạc, tự tin như vậy. Ngươi liền không sợ lời nhắn này phát ra ngoài về sau đá chìm đáy biển. Hỏa Văn Chương căn bản vốn không phản ứng ngươi. Theo Ngô Dương biết, Hỏa Văn Chương không có tấp nập cùng nhắn lại ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thói quen, luôn luôn tương đối cao lạnh, với lại Hỏa Văn Chương cũng căn bản không biết Trung Minh. Rất có thể trực tiếp liền thanh lời nhắn này làm như không thấy. Muốn thật là như thế, Trung Minh mới điểm những vật này, coi như đến chính hắn bỏ tiền. Ngô Dương đương nhiên là sẽ không khuyên Trung Minh. Hắn ước gì Trung Minh cuối cùng mình bỏ tiền, cho nên rất nhanh liền hạ đơn. Rất nhanh, đồ vật toàn tất cả lên. Ngô Dương tiếp tục thịt nướng. Khương Uyển Na nhìn xem mới đi lên cái này chút thịt nướng có chút hoảng. Mới bên trên cái này chút giá thịt cách đoán chừng cũng phải chạy 300-400 đi. Trung Minh rất bình tĩnh. Đến, rộng mở ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.